Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm năm cầu đặt mua. Tô Trạch nghiêng dựa vào bên bể bơi, nhìn một chút đầu vai của mình. Phía trên vết máu đã chóc ra, bất quá vẫn như cũ đó, có thể thấy được dữ tợn vết sẹo. Trên thực tế ngày hôm qua muộn trên ngủ một giấc tỉnh, thương thế đã khôi phục, có thể vết sẹo, đoán chừng còn phải ngủ một giấc khả năng triệt để khôi phục. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Tô Trạch không muốn để cho Giang Thanh Hòa lo lắng, liền thuận miệng nói, ra ngoài khu hoang dã thời điểm, đụng phải mấy tên tà đạo võ giả cùng yêu thú, thụ chút ra ngoại thương mà thôi. Đúng, tỷ, ta mấy ngày nay gọi điện thoại cho ngươi không cách nào kết nối. Cho ngươi phát WeChat cũng không hồi. Ngươi có phải hay không chuồn êm đi khu hoang dã? Ngươi làm sao như thế không xem chừng? Giang Thanh Hòa nói vài câu, lúc này mới nói, lập tức tới ngay cả nước Vũ Đại Võ Đạo giải thi đấu. Trường học đang tiến hành đặc huấn, ta cũng báo danh tham gia. Trường học yêu cầu đặc huấn lúc, điện thoại nhất định phải tắt máy. Úp, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, cười nói, lúc nào cử hành? Cả nước Vũ Đại Võ Đạo thi đấu định vào ngày 20 tháng 6. Trường học của chúng ta tuyển chọn thi đấu ngày mùng 6 tháng 6 bắt đầu. Ngày mùng 6 tháng 6, còn có một tuần thời gian. Tô Trạch gật đầu, tốt, ta đến lúc đó nhất định đi xem. Trước sớm chúc mừng ngươi cầm quán quân. Quán quân, Giang Thanh Hòa lắc đầu, nói, cả nước Vũ Đại, không đề cập tới những cái kia đại học hạng 2, tam lưu đại học, liền nói thập đại bên trong, ngọa hổ tàng long, ta chỉ là vì ma luyện chiến pháp, không muốn nhiều như vậy, khó mà làm được. Tô Trạch cười nói, tỷ ngươi như dự thi, không cầm quán quân như thế nào có thể làm. Hàn huyên trọn vẹn hai mươi mấy phút, Lâm tắt điện thoại lúc, Giang Thanh Hòa cố ý làm ra một bộ giữ dàn thần sắc. Nói, Tô Trạch, ngươi nếu là tại có dũng khí chạy tới khu hoang dã tìm đường chết. Chờ gặp mặt, hừ, nhìn ta không giống giờ đồng dạng đánh cái mông ngươi. Ha ha, Tô Trạch vui vẻ, lặng lẽ cười một tiếng. Nói, đến lúc đó không chừng ai đánh ai đây. Giang Thanh Hòa lập tức đỏ mặt, vội vàng nói một câu, cúp điện thoại. Tô Trạch thì làm mở ra hệ thống, 118.000 điểm cường hóa giá trị nơi tay. Là thời điểm tạo một đợt, mở ra rút thưởng bảng. Tô Trạch ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn phát hiện rút thưởng bảng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mới tuyển hạng, rút thưởng thăng cấp, đây là cái quỷ gì? Tô Trạch sững sờ, theo bản năng chọn một cái rút thưởng thăng cấp phía sau, phải, đinh, tương đương hệ thống giao diện tối. Sầm, ngay sau đó, lại phát sáng lên, rút thưởng một cột bên trong tự thuật, đã phát sinh cải biến, rút thưởng. 1.000 điểm cường hóa giá trị có thể tiến hành một lần rút thưởng. Ngoạc kép, Tô Trạch mặt tối sầm. Ta mẹ nó, đây chính là cái gọi là rút thưởng thăng cấp. Theo một lần tiêu hao 100 điểm cường hóa giá trị, biến thành 1.000 điểm. Dù là rút thưởng tỷ lệ có chỗ tăng lên, có thể tỷ lệ cái đồ chơi này, ai mẹ nó nói bên trong. Tỉ như hắn kiếp trước chơi qua một cái hiệp chế mạng lưới trò chơi, đại thoại Tây Du. Bên trong 10% tỷ lệ cùng 50% tỷ lệ không có gì khác nhau. Mạng ngươi tốt, nện thần binh một lần thành công. Mạng ngươi không tốt, coi như mẹ nó 90% tỷ lệ, cũng có thể liên tục thất bại. Cái này hố cha hệ thống. Nếu là có trong truyền thuyết ngạo kiều la lị hệ thống tinh linh đại muội tử, ta nhất định dạy ngươi làm người. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Cùng trước đó khác biệt, lần này rút thưởng rõ ràng bức cách cao rất nhiều. To lớn rút thưởng bàn quay, kim quang lóng lánh, Đơn giản nghĩ hiện ra mò mẫm Tô Trạch con mắt. Rút thưởng bắt đầu. Cường hóa giá trị 1000. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Ngươi thu được pháp bảo. Vô Trần Kiếm. Vô Trần Kiếm. Tô Trạch mắt sáng lên. Thanh kiếm này hắn biết rõ. Ở kiếp trước, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền, trò chơi cùng truyền hình điện ảnh phim bên trong xuất hiện. Qua là nam chính Lý Tiêu Giao bội kiếm. Danh xưng thượng cổ thần khí, uy lực vô tận, chỉ mỗi ngày nứt, chỉ đất sụp, hắn ngưng thần nhìn về phía trong tay đột ngột xuất hiện xưa cũ trường kiếm. Vô Trần Kiếm, tiên khí, ngô hị, Tô Trạch trừng mắt, ta mẹ nó, tiên khí liền tiên khí, đằng sau tới một cái, ngụy, chữ là ý gì? Mà lại, pháp bảo không phải chia làm pháp khí, linh khí. Tiên khí, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo, 8 cái đẳng cấp a. Tại sao lại xuất hiện một cái ngụy tiên khí? Nhỏ máu, nhận chủ, pháp lực thôi động. Ông lập tức, cổ pháp vô hoa tràng cảnh đột nhiên tách ra sáng chói kiếm quang. Một cỗ tin tức cũng tràn vào Tô Trạch trong óc. Vô Trần Kiếm, nguyên bản chính là cực phẩm tiên khí, chỉ là tiên khí bị thương, trong đó tiên đạo pháp tắc đều ma diệt, rơi xuống phẩm cấp, tuy có tiên khí thể xác, nhưng lại cũng vô tiên khí chi năng, nhưng dù cho như thế, Vô Trần Kiếm vẫn như cũ mạnh hơn cực phẩm linh khí. Dù sao, nó vật liệu dẫn đến cứng rắn cùng trình độ sắc bén. Tuyệt không phải cực phẩm linh khí có thể sánh ngang. Tô Trạch thôi động Vô Trần Kiếm chơi một lát. Không thể không thừa nhận. Phi kiếm chính là so phi đao đẹp trai. Đã thôi động, kiếm quang đầy trời. Ngự kiếm mà đi, đơn giản không nên quá đẹp trai. Mẹ trứng, chỉ tiếc, ta không hiểu kiếm pháp. Nếu không lão tử cũng nghĩ vứt bỏ đao tu kiếm. Vừa mới khinh bỉ hệ thống tâm tình. Triệt để bị Tô Trạch lãng quên. Chân hương định luật, bất cứ lúc nào cũng sẽ không quá hạn. Lần thứ hai rút thưởng, luân không. Lần thứ ba rút thưởng, vẫn như cũ luân không. Tô Trạch cắn răng, lần nữa rút thưởng. Đinh, rút thưởng bắt đầu. Cường hóa giá trị 1000. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi thu được công pháp ngự kiếm thuật. Tô Trạch im lặng, trước đưa kiếm, lại đưa ngự kiếm thuật, mấy cái ý tứ, mà lại cái này ngự kiếm thuật, hắn cũng biết rõ, chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền bên trong, Thục Sơn Kiếm Phái, nhập môn công pháp. Ngự kiếm phi hành, ngự kiếm giết địch, cũng không có phẩm cấp cấp, sử dụng uy năng theo sử dụng người pháp lực mà tăng lên. Tiếp tục rút thưởng, Tô Trạch chuẩn bị đem 8000 điểm số lẻ toàn bộ rút sạch. Luân không, luân không, luân không, đinh, chúc mừng túc chủ, thu được Đại La Kim Tiên cấp kiếm pháp, Thanh Liên Kiếm Kinh. Tô Trạch, ngoặc kép, thôi, xem ra về sau chỉ có thể đao kiếm cùng tu, có thể sẽ tương đối vất vả một điểm, có thể con đường cường giả, không đổ ra mồ hôi, nào có hồi báo. Tô Trạch yên lặng mở ra Thanh Liên Kiếm Kinh. Quyển bí tịch này, câu nói đầu tiên liền nhường ra đầu run lên, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một điểm quang lạnh thập cửu châu, Tô Trạch mắt sáng rực lên, hắn cấp tốc nhảy ra bể bơi, pháp lực bốc hơi, sấy khô thân thể, truyền áo phục, mở ra máy tính, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia, tìm tới chính mình tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn xử nữ gián, manh mới cầu vấn. Vị kia đại lão có thể biết rõ, trên thế giới có hay không kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm pháp môn tu luyện. Thiếp mời đằng sau, 7-8 đầu hồi phục, ngoại trừ lầu 3, những người khác tại khinh bỉ Tô Trạch. Tô Trạch dương dương đắc ý, tại phía dưới cùng nhất trả lời, thiếp này kết thúc. Lão tử đã tìm tới kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm pháp môn tu luyện. Ngoặc kép. P.S. Các vị đại lão, cầu hoa tươi.